Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 160, Thuấn thức thiên lý, 2, góc truyện audio.com, Thuấn thức thiên lý, tiên giai nhất phẩm công pháp tiêu hao chân khí tại hô hấp tầm đó có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Khó trách kiếm nhất này chưa bao giờ thất thủ qua thủ đoạn bảo vệ tánh mạng kinh người, một lần không chết liền bỏ chạy ta lại đến lần thứ hai. Nhìn kỹ xuống, Thuấn thức thiên lý đối với mình mà nói lại có hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 lần. Bất quá cái này cũng rất mạnh rồi, thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết trọng yếu nhất. Đinh, người chơi phải chăng học tập thuấn thức thiên lý? Học tập, đinh, chúc mừng người chơi học thuấn thức thiên lý. Cái thuấn thức thiên lý này học xong, còn thừa lại 2 môn công pháp tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, độn địa thuật này cũng là công pháp trốn chạy để khỏi chết cực phẩm. Độn địa thuật, địa giai lục phẩm công pháp có thể trốn vào trong đất hành động tự nhiên. Đinh, chúc mừng người chơi học độn địa thuật. Còn có liễm thức thuật này đối với Dương Lỗi mà nói kỳ thật có thể không học bởi vì Dương Lỗi đã có liễm thức giới chỉ, bất quá nghĩ, hay là học đi, liễm thức giới chỉ tuy tốt nhưng cái liễm thức thuật này học không có chỗ xấu, hơn nữa vũ đế đại viên mãn kiếm nhất này, sử xuất liễm thức thuật ngay cả võ thánh đại viên mãn cũng giấu giếm được như vậy thoạt nhìn so với liễm thức giới chỉ của mình càng cường đại hơn, bất quá cùng liễm thức giới chỉ khác nhau chính là, liễm thức thuật này chỉ là có thể ẩn nấp khí thức bản thân mà thôi, lại không thể ngụy trang như liễm thức giới chỉ, đem mình ngụy trang thành bất luận cảnh giới gì dưới tu vi bản thân. Nếu như liễm thức thuật có năng lực như thế mà nói, như vậy mình cũng không cần phải sử dụng liễm thức giới chỉ rồi. Học xong liễm thức thuật, độn địa thuật, thuấn thức thiên lý, có thể nói, Dương Lỗi căn bản không e ngại có người truy sát, coi như là võ thánh đại viên mãn cũng không sợ, đương nhiên đạt đến vũ thần cảnh giới đã khó có thể đào thoát, vũ thần cảnh giới có lĩnh vực của mình, một khi khởi động lĩnh vực bỏ vào trong đó, muốn thoát thân là vạn phần khó khăn. Tiểu Lỗi, đó là vũ khí gì, lợi hại như vậy? Lúc này Dương Vô Địch đã đi tới, giật mình nhìn xem Dương Lỗi, không có nghĩ đến sát thủ này, mình ở trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng cầm xuống, mà Dương Lỗi rõ ràng dùng một món đồ giết chết. Có thể thấy được vũ khí này lợi hại, Dương Lỗi từ bên trong kinh hỉ phục hồi tinh thần lại nói. Đại gia gia, đây là bảo vũ Lê Hoa Châm, ta trong lúc vô tình lấy được uy lực cực lớn, bất quá. Bất quá chỉ có thể đối phó người dưới võ thánh, đối với võ thánh hoặc là võ thánh trở lên mà nói, vậy thì không có tác dụng. Dương Vô Địch tự nhiên cũng biết độc châm y hệt như mưa của ám khí kia tuy lợi hại, nhưng mà không thể bài trừ hộ thể cương khí của mình, điểm ấy Dương Vô Địch rất rõ ràng. Đối với võ thánh không có bao nhiêu hiệu quả, bất quá đối với vũ đế lại uy hiếp thật lớn, có thể nói, người đã có bảo bối này, dưới võ thánh gần như không có đối thủ rồi. Bất quá ngươi cũng không thể quá ỷ lại ngoại vật cái này đối với tu vi của ngươi bất lợi. Dương Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trong lòng ta biết rõ, đại gia gia. Dương Lỗi cười nói, biết rõ là tốt rồi, ngươi là thiên phú tốt nhất của Dương gia chúng ta từ trước đến nay, có hy vọng có thể đột phá lão tổ tông. Góc truyện audio.com Nhất, Dương Vô Địch nói, cho nên chúng ta đối với ngươi đều rất coi trọng, nếu như ngươi cần gì cùng ta nói là được ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Dương Lỗi nghe xong, cái kia không khỏi xấu hổ tính một chút, mình tựa hồ không phải người Dương gia a, không có huyết mạch Dương gia đây này. Ân, gia gia ngươi yên tâm, nếu ta có cần mà nói, sẽ tìm ngươi rồi, ngươi xem ta lần này không phải là để cho Hạ Trúc tìm ngươi đến hỗ trợ sao? Dương Lỗi nói, Dương Vô Địch cười nói, nên như vậy a, đều là người một nhà, cái này còn có cái gì khách khí chứ? Dương Vô Địch đi rồi, Dương Lỗi lần nữa ấn mở hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành cấp độ A đánh lén nhiệm vụ, đánh chết kim bài sát thủ kiếm thập tam, đánh chết kiếm thập, đánh chết kiếm nhất, độ hoàn thành 100%, nhưng bởi vì có người ngoài tương trợ, đẳng cấp đánh giá là hài lòng. Nhiệm vụ ban thường, đẳng cấp đề thăng một cấp tu vi người chơi từ vũ hoàng tam giai tăng lên tới vũ hoàng tứ giai, điểm tích lũy giá trị gia tăng 100 vạn, mặt khác ban thường một kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù, đồng thời đạt được một đôi địa giai cửu phẩm thiên tâm bao tay, địa giai cửu phẩm ám ảnh kiếm. Ban thưởng coi như là phong phú rồi, đẳng cấp đề thăng một cấp, điểm tích lũy 100 vạn, như vậy cộng lại, hiện tại Dương Lỗi còn thừa lại điểm tích lũy gần có 310 vạn rồi, mà để cho người chú ý nhất chính là kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù cái kia rồi, trước kia Dương Lỗi xem qua kịch tình nhiệm vụ tạp cũng chia làm bình thường cùng đặc thù, kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù ban thưởng phong phú, hơn nữa có thể lựa chọn tràng cảnh kịch tình, nhưng kịch tình nhiệm vụ tạp bình thường là không có lựa chọn này đấy, kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù phải thông qua nhiệm vụ đặc thù đạt được mà không phải dựa vào điểm tích lũy hối đoái, cho nên cái này để cho Dương Lỗi có chút hưng phấn. Mặt khác còn có thiên tâm bao tay này cùng mình trước kia đoạt được thiên tâm áo giáp hiển nhiên là một bộ tề tựu rồi, rất có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cuối cùng đồng dạng, là ám ảnh kiếm này rồi, ám ảnh kiếm cũng là lợi khí ám sát, mặc dù chỉ là địa giai cửu phẩm, nhưng cùng lúc trước cho Tào Tư Nhã ám ma chi kiếm tuyệt không kém, bởi vì ám ảnh kiếm này có một thuộc tính cường đại, cái kia chính là thân kiếm che giấu, nhìn không thấy, trừ khi dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể xem tới được. Ám ảnh kiếm này cùng thừa ảnh một trong thập đại thần binh có chút tương tự, bất quá không biết ám ảnh kiếm này cùng thừa ảnh bảo kiếm kia tầm đó tồn tại quan hệ gì kia liền không được biết rồi. Thanh kiếm này cho mình sử dụng hoàn toàn không cần, cho Tào Tư Nhã. Cũng không cần, nàng đã có một thanh ám ma chi kiếm rồi, như vậy cho Hạ Trúc cùng Xuân Lan. Ám ảnh kiếm này không thích hợp hai nữ, xem ra sau này phải tìm chủ nhân tốt cho nó, Dương Lỗi nghĩ nghĩ đem ám ảnh kiếm thu vào. Mà để cho người chờ mong nhất đúng là kịch tình nhiệm vụ tạp đặc thù rồi, đem tạp phiến ấn mở xem xét, bên mặt thẻ nhiệm vụ này có ba cái kịch tình có thể lựa chọn, thứ nhất là Tam Quốc kịch tình thế giới, thứ hai là Xạ Điêu kịch tình thế giới, thứ ba là Phúc Vũ Phiên Vân kịch tình thế giới. Cụ thể nhiệm vụ yêu cầu, phải đợi sau khi lựa chọn thế giới kịch tình, mở ra nhiệm vụ mới biết được. Cách chương.